Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1236, chương 1236, hao hết sạch phù binh. Cảnh Thiên Minh giật mình, lúc này mới chợt hiểu, đây cũng không phải là tại chính mình tiên vực, hắn có thể khắp nơi hoành hành, ai cũng muốn để lấy hắn ba phần, đại hoang cảnh. Tới tất cả đều là tiên vương truyền nhân, hắn nhưng không có chút nào ưu thế, cho nên trong tay đối phương cũng có cao giai phù binh, cái này đương nhiên không kỳ quái. Hừ, coi như các ngươi gặp may mắn. Cảnh Thiên Minh cắn răng, một mặt không cam lòng, lại là xoay người rời đi. Tất cả mọi người có cao giai phù binh, hắn hoàn toàn không giải quyết được, tự nhiên chỉ có thể đi. Về phần hắn chủ động khiêu khích, muốn đoạt bảo, thậm chí còn hiện lên giết người chi niệm, cái này có trọng yếu không? Hắn nhưng là tiên vương hậu nhân, chẳng lẽ lại ba người này còn có thể chạy đến hắn chỗ tiên vực đi gọi oan sao? Hắn chính là như thế một cái ngang ngược càn rỡ người. Thạch Hạo lắc đầu, thân hình lóe lên, đã là xuất hiện tại đối phương trước người. Ngươi muốn làm gì? Cảnh Thiên Minh lại lấy ra một tấm phù binh. Trên người hắn hết thảy có 4 tấm kim nguyên tiên cấp bậc phù binh. Còn gì phải sợ? Tiểu Thạch đầu, ngươi tránh ra. Bản cô nương tới trước tiêu tốn hắn phù binh. Tô Mạn Mạn kêu lên. Nói đùa cái gì? Lại dám dùng phù binh nện nàng Thạch Hạo. Tô Mạn Mạn là thực sự nổi giận. Thạch Hạo cười một tiếng, thân hình triệt thoái phía sau, đưa ra không gian tới. Hưu, Tô Mạn Mạn lập tức xuất thủ, phù binh đánh ra, một cái bàn tay lớn màu xanh trống rỗng xuất hiện, đan sen tiên tác, hướng về Cảnh Thiên Minh đánh ra. Cảnh Thiên Minh không có cách nào, đành phải đem trong tay phù binh ném ra ngoài. Bành, hai đạo kim nguyên tiên cấp bậc công kích va chạm, tạo thành nổ lớn, sóng năng lượng bốn phía. Cảnh Thiên Minh quá sợ hãi, hắn hết thảy mới 4 tấm kim nguyên tiên cấp bậc phù binh, hiện tại đã tiêu hao hết 2 tấm, nếu như lại bị tiêu hao, hắn có chút không dám nghĩ tới. Đồng thời, hắn cũng tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu, các ngươi cần gì phải đâu? Hiện tại chứng minh tất cả mọi người có kim nguyên tiên phù binh, vậy liền hẳn là lẫn nhau kiêng kỵ, đồng thời dừng tay mới đúng. Lần này tiến đến đều là ngân linh tiên, cho nên kim nguyên tiên phù binh có được tuyệt đối trấn nhiếp chi uy. Hiện tại lại không có dính đến tài nguyên tranh đoạt, người cứ như vậy không công tiêu hao, không phải quá ngu sao? Phải biết, dù là có người ở chỗ này đột phá kim nguyên tiên, có thể đê giai kim nguyên tiên cũng phải đối với cao giai kim nguyên tiên phù binh vô cùng kiêng kỵ. Tiên vương xuất thủ, làm ra phù binh chẳng lẽ còn không đạt được cao giai sao? Cho nên, Cảnh Thiên Minh hoàn toàn không thể lý giải Tô Mạn Mạn xa xỉ như vậy lãng phí. Người nữ nhân ngu xuẩn này, ở chỗ này cùng ta tiêu hao phù binh, có ý nghĩa gì? Hắn cắn răng nói. Ngươi nói ai là nữ nhân ngu xuẩn? Tô Mạn Mạn giận không kềm được. Hỗn đản này trước đối với Thạch Hạo lên sát ý, lại mắng chính mình là nữ nhân ngu xuẩn, đơn giản đáng chết. Xoát, nàng móc ra một nắm lớn phù binh. Mẹ nó, Cảnh Thiên Minh thấy một lần, sợ đến mật đều là xông ra. Nhiều như vậy phù binh, muốn tất cả đều là kim nguyên tiên cấp bậc, vậy nữ nhân này xác thực có tư cách như thế phung phí. Thế nhưng là, vị nào tiên vương rảnh rỗi như vậy, thế mà cho hậu nhân chế tác nhiều như vậy phù binh? Tiên vương không cần tu luyện sao? Sai, đương nhiên cần, hơn nữa còn có sự tình khác. Chuyện vô cùng trọng yếu tình phải xử lý, sẽ tiêu hao bọn hắn rộng lượng thời gian. Dưới tình huống như vậy, đâu còn có thời gian chế tác loại này, cấp thấp, phù binh. Tại tiên vương tới nói, chế tác loại này kim nguyên tiên phù binh, ngoại trừ là đối với thời gian lãng phí, còn có cái gì đâu. Cho nên, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải. Tô Mạn Mạn mới mặc kệ hắn đâu. Lại là một đạo phù binh đập tới. Kim Nguyên Tiên công kích đánh tới. Cảnh Thiên Minh đương nhiên không thể không cản. Cũng là một đạo phù binh đánh ra. Hóa giải, không quan hệ. Lại đến, Tô Mạn Mạn là thật tài đại khí thô. Đánh ra tấm thứ tư phù binh. Cảnh Thiên Minh muốn khóc. Hắn chỉ còn lại có cuối cùng một tấm phù binh a. Cái này không có đạt được cái gì. Lại là tiêu hao 4 tấm bảo mệnh phù binh. Để hắn có thể không khóc sao? Oanh, thế nhưng là, phù binh công kích đã đến. Hắn chỉ có thể cản. Trong nổ lớn, năng lượng kinh khủng đợt 4 phía. Mà Cảnh Thiên Minh đã là tiêu hao hết cuối cùng một tấm phù binh. Tô Mạn Mạn đang muốn ném ra tấm thứ 5 phù binh. Lại bị Thạch Hạo cản lại. Không cần lãng phí. Hắn đã không có phù binh. Thạch Hạo nói ra. Làm sao ngươi biết? Tô Mạn Mạn hỏi. Thạch Hạo cười một tiếng. Nhìn hắn biểu lộ liền biết. Đều sợ hãi phải tè ra quần. Cảnh Thiên Minh thì là vừa giận vừa sợ. Chính mình đúng là bị người khám phá nội tình. Hắn vội vàng lớn tiếng phản bác. Ai nói ta không có phù binh? Ngươi nếu dám đi lên, ta tất sát ngươi. Lại còn nói hắn muốn tè ra quần. Thật sự là thiên đại nhục nhã. Thế nhưng là, Cảnh Thiên Minh thực sự cảm giác chính mình muốn không nín được đi tiểu. Hắn mặc dù cực kỳ phách lối, nhưng cũng cực kỳ đến sợ chết. Tô Mạn Mạn nghĩ nghĩ, nói, vì lý do an toàn, hay là bản cô nương dùng phù binh trực tiếp đập chết hắn đi. Dù sao bản cô nương phù binh nhiều. Cảnh Thiên Minh lập tức tái mặt. Ta chỉ là mạnh miệng một chút. Ngươi làm gì coi là thật đâu. Thạch Hạo xuất thủ. Vậy mọi người cùng là Ngân Linh Tiên. Hắn chưa hẳn không thể trốn ra tìm đường sống. Thế nhưng là cứng rắn Kim Nguyên Tiên phù binh. Vậy hắn khẳng định chỉ có một con đường chết. Sớm biết, không nên mạnh miệng đó à. Thạch Hạo cười ha ha. Giết gà không cần mổ trâu đao. Hay là để ta giải quyết đi. Mặc dù Tô Mạn Mạn trên người phù binh là nhiều, nhưng chuyến này xa xa khó vời. Phù binh vẫn có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm. Bởi vì một khi gặp phải Lâm Hoành Đạo loại này đã đột phá cực hạn Ngân Linh Tiên, vậy Thạch Hạo khẳng định không phải là đối thủ. Tốt a, Tô Mạn Mạn gật gật đầu. Cảnh Thiên Minh cũng là nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù Thạch Hạo thực lực khẳng định ở trên hắn, nhưng là, dù sao chỉ là nhị tinh, hắn hẳn là có cơ hội chạy trốn. Không cần si tâm vọng tưởng. Thạch Hạo lắc đầu, thân hình lóe lên, đã là xuất hiện ở trước mặt đối phương. Thật nhanh, Cảnh Thiên Minh chỉ cảm thấy hoa mắt. Thạch Hạo cũng đã đi tới trước người của mình. Tốc độ này cũng quá nhanh. Để hắn căn bản là không có cách bắt. Hắn hãi nhiên, vô ý thức vung ra công kích. Bành, chỉ là một quyền. Hắn liền bị nặng nề mà đánh bay. Hoàn toàn không có địch nổi tư cách. A, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Lấy ra tiên khí, hướng về Thạch Hạo đáp lễ đi qua. Hắn vốn là gần cửu tinh chiến lực. Sử dụng tiên khí đằng sau. Có thể tăng lên 2 sao tả hữu chiến lực. Cái này không cách nào làm cho hắn đột phá thập tinh cực hạn. Nhưng ở cửu tinh trong cấp độ này, hắn đã rất mạnh mẽ. Một đao chém qua, đao mang lạnh thấu xương. Quấn quanh lấy Ngân Linh Tiên tắc. Cái này có thể rất dễ dàng cắt ra Ngân Linh Tiên thân thể. Mặc cho ngươi đem thể phách rèn luyện đến có mạnh mẽ hơn nữa. Cuối cùng không thể cùng chân chính tiên kim so sánh. Một đao xuống dưới. Bảo đảm ngươi ra chóc thịt bong. Thạch Hạo ngưng quyền. Đem tinh hà quấn quanh ở trên đó. Nghênh kích mà lên. Cảnh Thiên Minh đại hỉ. Ngươi đây thế nhưng là chính mình muốn chết a. Bành. Nắm đấm đánh vào trên thân đao. Cảnh Thiên Minh chợt cảm thấy hai tay run lên. Thân đao truyền đến mãnh liệt lực phản chấn. Để hắn sắp cầm giữ không được chuôi đao. Mà càng làm cho hắn khiếp sợ là Thạch Hạo trên nắm tay lại chỉ là nhiều một đạo nhàn nhạt vết thương. Chảy ra màu đồng xanh huyết dịch tới. Ngươi đây là quái vật gì a? Cứng rắn tiên khí, thế mà chỉ là chịu nhẹ như vậy thương. Thạch Hạo cũng là khẽ nhíu mày. Hắn đều đã vận dụng tinh hà pháp tướng, nhưng vẫn là bị chảm phá làn da. Cái này tiên khí chi uy thật sự là không thể khinh thường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.